Nông môn trường tàu có không gian. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 87 cháy, mau rời giường chạy chốc ngựa là từ trấn trên thuê nhất giản dị cái loại này, bên trong thả hai bài ghế. Vương Nhị cùng Thẩm Chí Cường ngồi một bên, Nhạc Linh Chi cùng Thẩm Chí Cường tức phụ Xảo Nhi ngồi ở bên kia, trung gian thả một chương tiểu bàn trà. Xe ngựa vững vàng về phía đi trước, Xảo Nhi là lần đầu tiên ra xa nhà. Tâm tình có chút kích động cùng câu nệ, rất muốn vén lên trên xe ngựa bức màn ra bên ngoài xem, nhưng lại cảm thấy trước mặt ngoại nhân không thể thất lễ. Trước khi đi, cha mẹ chồng dạy nàng rất nhiều đối mặt đại quan quý nhân khi, nên có lễ nghi. Nàng nghĩ ở trọ thời điểm, lại dạy một giáo Nhạc Linh Chi, lại nhìn thấy Nhạc Linh Chi so nàng bình tĩnh thong dong nhiều. Nhạc Linh Chi đem thôn dân đưa, hàm làm đậu phộng, cùng, ô làm, bãi ở trên bàn trà. Mỉm cười tiếp đón bọn họ, đại gia, ăn đi, sau đó liền lo chính mình lột đậu phộng ăn, động tác yêu nhã, thần sắc tự nhiên. Vương Nhị tâm tình tựa hồ thực hào, cũng cầm đậu phộng lột tới ăn, ăn còn đánh giá một phen. Không nghĩ tới các ngươi bên này đậu phộng ăn ngon như vậy, vị ngọt thanh, mùi hương nồng đậm, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất đậu phộng. Thẩm Chí Cường liền tiếp lời nói, ngươi có điều không biết. Này hàm làm đậu phộng là chúng ta Song Thạch Trấn độc nhất vô nhị đặc sản, nó sinh trưởng ở, chỉ có chúng ta Song Thạch Trấn mới có sa chất trong đất, liền tính ăn sống, cũng là đặc biệt ngọt thanh, nó chỉ thông qua nước muối tẩm nấu phơi khô, không tăng thêm bất luận cái gì phụ liệu, vị khẳng định ngọt thanh. Vương Nhị thực cảm thấy hứng thú, truy vấn nói, vì cái gì sa chất trong đất loại ra đậu phộng, sẽ đặc biệt ngọt thanh. Mở ra lời nói hộp, Thậm Chí Cường trở nên hay nói lên. Nó không giống ở Phì Nhiêu nơi sản xuất đậu phộng hàm du lượng nhiều, lại không giống ở Cằn Cỗi nơi sản xuất đậu phộng khô gầy vô thịt. Nó là các phương diện đều vừa vặn tốt, vừa không nhiều du, lại thịt chất no đủ. Chúng ta lão tổ tông nói, loại này đậu phộng nhất thích hợp làm thành hàm làm. Hơn nữa trình tự làm việc muốn đơn giản, chỉ cần một nấu một phơi liền có thể, như vậy là có thể giữ lại hương trung hơi mang ngọt lành vốn dĩ hương vị. Nhạc Linh Chi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vị này biểu cữu hiểu được nhiều như vậy, này cùng nàng kiếp trước biết đến, mô mộ nhãn hiệu hàm làm đậu phộng quảng cáo từ, không sai biệt lắm giống nhau. Này hàm làm đậu phộng khoảng thời gian trước liền có thôn dân đưa cho nàng nhấm nháp quá, đệ nhất khẩu nàng liền thâm ái thượng nó. Nàng còn mua một đại túi đặt ở trong không gian đâu. Flow, mọi người đều quen thuộc sau, dọc theo đường đi liền không như vậy nặng nề, ngẫu nhiên cũng là vừa nói vừa cười. Nhưng chỉ cực hạn với Thẩm Chí Cường cùng Vương Nhị hai người. Nhạc Linh Chi muốn dưỡng giọng nói, nàng tận lực ít nói lời nói, Xảo Nhi là câu nệ, cũng nhớ lấy nữ tử trước mặt ngoại nhân không thể nhiều lời. Ngày đầu tiên buổi tối ở trọ, khả năng sợ Nhạc Linh Chi sợ hãi, Thẩm Chí Cường an bài Xảo Nhi cùng nàng cùng cái phòng, hắn tắc cùng Vương Nhị cùng nhau. Bình an không có việc gì đến hừng đông, ngày hôm sau buổi sáng, Vương Nhị một lần nữa thuê một chiếc xe ngựa. Nhạc Linh Chi thấy được Tam Hồ, hắn âm thầm đưa cho Nhạc Linh Chi một trương tờ giấy đại ý là, hết thảy bình thường, chưa phát hiện nguy hiểm, làm nàng yên tâm, Tam Hồ Lục Hồ vẫn luôn đang âm thầm đi theo bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Linh Chi cũng không khẩn trương, bình tĩnh thượng tân thuê xe ngựa. Buổi tối lại ở trọ, cư nhiên ở tại. Xung quanh đều không có dân cư tiểu khách điếm mặt. Nhạc Linh Chi lại lần nữa thu được Tam Hồ tờ giấy, đêm nay thượng phải cẩn thận, bất quá đừng lo lắng, chúng ta vẫn luôn đều ở, nửa đêm, vẫn luôn không ngủ. Nhạc Linh Chi đột nhiên nghe được tiếng gào. Cháy, cháy, mau rời giường chạy trốn, đây là Tam Hồ thanh âm. Nhạc Linh Chi chạy nhanh đẩy tỉnh Xảo Nhi, mau rời giường, hai người chồng lên áo ngoài, cuống quýt lao ra phòng. Hỏa là từ phòng chất củi khởi, bất quá đã cứu tắt. Nhạc Linh Chi minh bạch, hỏa khẳng định là Tam Hồ bọn họ diệt. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.